Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, thanh trừ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà nay. Còn như nằm ở bên trong nhà Trương Phó Tổng, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời trên đất, chỉ gặp đầy mặt hắn thảm trạng, khóe mắt cũng chừng nứt ra. Chảy ra nhàn nhạt vết máu. Dĩ nhiên bây giờ toàn thân các nơi không chỉ là thất khiếu chảy máu, liền đi tiêu cũng không cầm được. Có thể là cửu khiếu hết sức tiết chết, bị Hạ Vũ Hành hạ chết. Toàn thân mềm nhũn giống như là cây bông vải, không có một tia xương. Quỷ biết hàng này trước khi chết kết quả gặp phải bao lớn chỗ đau, nhưng có một chút rất rõ ràng, hắn tuyệt đối là Hạ Vũ Hành hạ đủ mới cho phép chết đi. Nếu không Hạ Vũ tuyệt thế y thuật, hắn muốn chết cũng khó. Mà giờ khắc này, đi ở qua hành lang Hạ Vũ, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đẹp trai lạnh về, ánh mắt đột nhiên có chút mờ mịt, bản năng đi tới bên trong phòng vệ sinh. Giờ phút này mình trong đầu còn khắc Trương Phó Tổng, vậy tấm kinh hoàng muốn chết sắc mặt, van cầu ngươi giết ta, van cầu ngươi cho ta một thống khoái đi, cầu xin tha thứ tiếng nói quanh quẩn bên tai, lại để cho Hạ Vũ suy nghĩ mơ hồ trôi dạt đến một cái góc độ khác, mơ hồ tựa hồ rõ ràng mình phụ thân năm đó vì sao cùng thế gia là địch, tựa hồ vậy rõ ràng liền một ít chuyện tình. Giống như Trương Phó Tổng như vậy sâu mọt người cặn bã, như không có cái gọi là gia tộc phúc ấm che chở, làm việc sao dám điên như vậy cuồng. Hơn nữa như cái này tên khốn kiếp bối cảnh, trời xui đất khiến dưới, là gia chủ Lâm gia nhi tử làm thế nào? Loại này bối cảnh dưới, ai dám động hắn, sợ rằng chỉ có thể do hắn tùy ý ngông là. Tầm thường người dân người ta lại không gặp gỡ độc thủ trước, sợ rằng căn bản cũng không biết biết. Cái này luôn chỉ có một mình cặn bã, bởi vì là sẽ có người đặc biệt cho hắn lau cái mông tiêu diệt dấu vết. Hơn nữa thế ra như vậy sâu mọt, sợ rằng mới vừa rồi xử lý vị này chẳng qua là một góc băng sơn. Hạ Vũ giờ phút này trong mắt đột nhiên đông lại một cái, lạnh lùng quát khẽ: quản ngươi là món hàng gì xác, chọc phải ta trên đầu, liền hết thảy đập chết các người. Hơi có vẻ ngoan sắc nói dứt lời hạ, mình bấm ông già khô cằn điện thoại, quát khẽ: các người Lâm gia lại ở nơi này bên trong huyện thành bắt người. Hẳn không có đi, lão nô đã nghiêm nghị dày qua, cái này bên trong huyện thành không cho phép người bất kỳ tới đi lang thang. Có ai chọc tới ngày sao? Vũ thiếu gia, ông già khô cằn giờ phút này trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Cảm giác được mình người Lâm gia lại có đồ không có mắt, chọc phải Hạ Vũ trên đầu. Nhưng mà, Hạ Vũ quát lạnh, mới vừa đập chết các người Lâm gia phái xuống đến tập đoàn Thăng Long một người. Từ hắn trong miệng nghe được hai cái tin tức xấu, để ý ta cho nói một chút sao? Vũ thiếu gia, những người này là chúng ta Lâm gia vòng ngoài tộc nhân hệ thứ, liền một cái trực hệ con em cũng không bằng, tin tức cũng là tắt nghẽn. Hơn nữa những người này đều là một ít phế vật vô dụng, không có một chút chỗ dùng. Nếu là chọc tới ngài, ta cái này thì phái người thay ngài xử lý xong bọn họ. Khô cằn lời của lão già vĩnh viễn là như vậy nhún nhường và kịp thời. Bất quá Hạ Vũ quát lạnh, cho ta thông báo các người tông tộc bên kia người, chỗ tòa này bên trong huyện thành chỉ cần lại mất tích một người, coi như ở các người bên kia trên đầu. Ngoài ra đem từ nơi này tòa huyện thành bắt đi người làm việc, hết thảy cho ta thả lại tới. Thiếu một cái ngươi thử một chút xem, bạn của ta đang ở bên trong. Rõ ràng, lão nô vậy thì đi làm. Ông già khô cằn lâm sâm mặt xanh lá nói. Tiếp theo, Hạ Vũ cúp điện thoại, tắm một cái sạch sẽ bàn tay. Cảm giác có người nhìn chằm chằm mình, đột nhiên quay đầu, mới phát hiện một cô em ánh mắt quái dị nhìn mình. Sau đó đỏ mặt vậy nhổ mình một hớp, chạy chậm rời khỏi nơi này. Cái này làm cho Hạ Vũ hai trượng hòa thượng không sờ được đầu. Buồn rầu lẩm bẩm, mà tình huống, làm gì như thế đối với ta? Ta lại không nhận biết nàng. Nhưng mà, ngay tại mình mới vừa đi ra cửa phòng vệ sinh, thấy môn bài phía trên phái nữ ký hiệu, Hạ Vũ nhất thời khóe miệng giật một cái, mới hiểu được mới vừa rồi cô bé kia tại sao mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Chạy chậm rời đi, bởi vì là mình lại có thể mơ mơ màng màng chạy đến trong nhà cầu nữ mặt. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng không nói sau đó. Liền đi tìm ông cụ tóc bạch kim các người, nhưng phát hiện đã đến giờ cơm, cảm giác được mình hẳn đi trước ăn một chút gì, chút nào không ngoài suy đoán, mình lại chạy vào lầu hai quản lý nhà ăn. Lâm Đình Hàm tựa hồ đã sớm chờ mình đã lâu, trong trẻo lạnh lùng ngồi ở trên bàn ăn, vùng lân cận liền cái bóng người đều không. Hạ Vũ đại lạt lạt ngồi ở nàng trước mặt, đưa ra móng vuốt trực tiếp đem nàng trước mặt lật bàn. Cho lôi tới đây, chọc được Lâm Đình Hàm liếc khinh người. Trong trẻo lạnh lùng quát khẽ, ngươi mới vừa rồi làm gì? Không có làm gì à? Ta liền khắp nơi vòng vo một chút. Hạ Vũ cúi đầu miệng to ăn uống thức ăn. Lời nói không có tim không có phổi. Lâm Đình Hàm tràn đầy không tin nói. Nói bậy. Mới vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, đúng tòa cao ốc đều nghe. Ngươi đang làm gì? Động tĩnh không biết điểm nhỏ sao? Ngươi lo lắng cái gì? Cùng ta ăn no cơm, đem còn dư lại những cái kia rác rưởi hết thảy cho ngươi thu thập, như vậy ngươi liền an toàn. Hạ Vũ nói, nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn, lo âu nói, ngươi làm như vậy có thể hay không chọc giận tỉnh thành Lâm gia bên kia? Chọc được bọn họ đối với ngươi ra tay. Bọn họ không gan này. Yên tâm đi. Hạ Vũ trấn an nàng một câu. Ngửa đầu lộ ra không có tim không có phổi đơn thuần nụ cười. Chọc được vùng lân cận không thiếu nhân viên. Âm thầm không ngừng hâm mộ. Đồng thời mỗi người trong lòng suy đoán cái này hạ trưởng phòng rốt cuộc và bọn họ băng sơn tổng giám đốc là quan hệ gì? Sẽ không phải là huynh muội chứ? Nhưng mà Hạ Vũ ăn uống no nê sau này, liếc mắt liếc về hướng cách đó không xa mấy cái bàn. Ông cụ tóc bạch kim những người này, cơ hồ đều tụ tập ở nơi đó ăn cơm. Sắc mặt âm trầm, bất quá ở mình ánh mắt quét nhìn qua sau đó, những người này từng cái trong lòng máy động. Cảm giác ra đầu đều phải nổ, bởi vì là bọn họ đều biết, mới vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là ý gì, nhất định là Hạ Vũ tên khốn kiếp này, đối với bọn họ người ra tay, dưới mắt Hạ Vũ hướng bọn họ nhàn nhã bước đã qua. Chọc được Lâm Lạt điều dẫn đầu đứng dậy gầm nhẹ, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi à, ngươi không nên sằng bậy, ta cái này thì làm ẩu. Nếu các người động tác nhỏ không ngừng, một lòng muốn chết, ta thành toàn cho các người. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, vẫy tay ở giữa tách thả ra hơn 10 đạo kim mang. Ngay tức thì tứ tán cấp xạ ra, mục tiêu rất lộ vẻ lại chính là trước mặt những người này. Lâm Lạt điều bề ngoài hung hãn cảnh cáo uy hiếp nói. Hạ Vũ! Ngươi biết ngươi đang làm gì mà, ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không ta Lâm gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Các người Lâm gia không buông tha ta, ngươi chắc chắn sao? Hạ Vũ nghe vậy cũng là vui vẻ. Tiếp theo mình ngồi ở trước mặt những người này, thần giác khẽ nhếch, cảm giác được mình có thể cùng trước mặt mấy vị này không biết sống chết mặt hàng. Thật tốt trò chuyện một chút. Nói một chút Lâm gia là như thế không buông tha mình. Nhưng mà Hạ Vũ bỗng nhiên lại nữa như vậy từng bước ép sát, ngược lại làm cho Lâm Lạt điều những người này cảm thấy Lâm gia danh tiếng tốt vô cùng khiến cho dọa sợ Hạ Vũ. Lâm Lạt điều nhất thời hơn nữa hung ác gầm nhẹ, chúng ta Lâm gia cao thủ như mây,